Tranh mỹ nhân tỷ hạc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya không có việc gì, ta ngồi vẽ tranh, trời sáng, Tống Vi Hòa tỉnh dậy. Ta vội cất tranh, đi vào nội thất, chỉ quỳ gối, không nói gì. Từ mama quan sát hơi thở của Tống Vi Hòa, thấy nhẹ nhàng, biết nàng ngủ ngon liền nịnh nọt. Nét mặt nương nương sáng nay rạng rỡ, phấn chấn. Tống Vi Hòa ngồi dậy, vuốt tóc mai trên mặt, chậm rãi bước xuống giường, ngồi vào bàn trang điểm. Đêm qua là lần bản cung ngủ ngon nhất gần một năm qua. Cả đêm không mộng mị, liên thấm, đáng thường, ta mỉm cười, dập đầu quỳ lại, giải yêu cho nương nương. Nô tỳ không dám kể công, trong tay áo giấu cái gì, lấy ra bản cung xem. Nàng nhìn chằm chằm vào tay áo ta, nương nương thứ tội, đêm qua thấy nương nương ngủ ngon, nên biết hôm nay nương nương sẽ rạng ngời. Nô tỳ nhất thời vui vẻ, liền tự ý vẽ tranh nương nương. Ta vừa xin thứ tội, vừa dập đầu liên tục. Tống Vi Hòa xem tranh, mày đang cau dần giãn ra. Nhà đầu nhà ngươi khéo tay, tâm tư cũng khéo, hôm nay tâm tình bản cung tốt. Cứ theo bức tranh này của Liên Thấm mà trang điểm. Hoàng hậu nay mở tiệc ngắm mẫu đơn, bản cung cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Nàng tiện tay ném cho ta một cây châm vàng, có công thì thưởng, sau này theo hầu, không thiếu lợi ích cho ngươi. Ta vội dập đầu tạ ơn. Cách chương.